đoạn hỏi: "Cậu có mua cho tôi vài vé không cậu? Hôm nay có 79 thần tài đấy cậu ạ." À, thần tài cái con mẹ mày, không thấy bố mày đang dây đen đấy à? Vốn dĩ đi bán vé số dạo đã quá quen với cảnh này, bản thân lại mù lòa không thấy đường, nên lão Trí chỉ biết lặng thinh dò dẫm cây gậy rồi trở ra con lộ. "Mà khoan, lão mù, quay lại đi tao bảo." Lão Trí quay người lại, rồi cây gậy tầm vông nhanh chóng khua khoắng tìm đến nơi Tâm đang ngồi mà rằng: "Cậu mua số giùm tôi hả cậu? Đây, hôm nay có thần tài đó cậu ạ. À, chủ số đưa tận tay tôi, bảo hôm nay thần tài 79, thế nào cũng đắt khách. Cậu lựa mấy vé đi cậu." Tâm rít nhanh điếu thuốc rồi nhìn lão nhếch một nụ cười nửa miệng. Thực ra gã này nào có ý tốt muốn ủng hộ gì lão đâu. Ấy là lúc dò số, gã có thấy mấy chục nghìn là bán được từ sáng. Nghĩ lão mù giờ nên nảy lòng tham muốn chiếm không. Sau khi lão Trí lần ra đến nơi, gã cất lời: "Tao thường lão mù kiếm miếng cơm cũng khó. Thôi, đây, tao lựa cho mấy tờ ủng hộ." Mồm nói, tay gã móc sạch số tiền mà lão Trí bán được từ sáng. Tiền lẻ gã cũng lấy không chừa một đồng nào. Lão Trí tưởng thật, cứ ngồi đợi một lúc lâu thì không thấy gì. Một lúc đầu sau im lìm, lão mới hồ hoán bà con, thì ai nấy cũng lắc đầu vì ở cái ấp này ai lạ gì tính của thằng Tâm. Ăn chạc uống hôi, nhậu nhạt lầy lội, thậm chí cả trộm gà bắt chó, hay như dạo nọ, gã bị đánh trối chết vì rình đàn bà tắm mà gã có chừa đâu. Cái bản tính côn đồ hung hãn ăn sâu vào máu thịt của gã, nên dù muốn dù không thì người dân quanh ấp này cũng chẳng ai dạy gì mà dây vào loại như gã. "Đây, tôi đã bảo ông rồi, nghe thấy cái giọng của nó thì né né ra, mà nói hoài ông không có nghe." Một người đàn ông tóc hoa râm lên tiếng: "Thế có mất mát cái gì không?" "Mất sạch chứ còn gì nữa." "Đúng là cái số khổ mà. Thôi, tí ghé tôi cho bờ gạo về mà nấu cơm, coi như hôm nay bố thí cho cô hồn cụ ạ." Tiếng xồn xào thở dài một lúc rồi tàn đi mỗi người một việc. Thằng Tâm không những lấy sạch tiền bạc, tới cả xu lẻ, mà tập vé số hơn 30 tờ, nó cũng lấy đi gần hết. Chỉ chừa lại cho lão đúng 2 tờ vé số, là tờ vé số 79. Tối hôm ấy, thằng Tâm trúng to. Người ta đồn nhau nó trúng 5 tờ độc đắc. Chả thế mà nó đốt luôn cái căn chòi dựng ở nơi mé sông, vốn là nơi bọn cô hồn các đảng hay tụ tập, mà vào hẳn phố mà sống. Bi kịch cũng bắt đầu với lão từ đó, mà mọi người trong ấp không ai hay. Ấy là vào buổi tối hôm đó, khi lão Trí dò dẫm cây gậy ra chỗ đầu nhà sát cạnh con sông quanh năm nước đục ngầu, đặng vò gạo nấu nổi cơm tối, thì thằng Tâm nó đến: "Lão mù, vé số chiều này lão còn không? Tao mua hết." Lão Trí mù nhưng tai rất tính, nhận ra giọng gá thì lão cất lên tiếng nói có nhiều phận uất mà rằng: "Chiều này cậu lấy hết vé số của tôi, còn lấy sạch cả tiền, lấy đâu ra vé số mà bán cho cậu? Rồi ngày mai tôi lấy tiền đâu mà đi thâu vé bán đây?" Thằng Tâm mới hạ giọng nói: "Tao biết lão vẫn còn mà, uống nước không ai uống cả cặn, nhất là tao. Chiều nay tao vẫn còn để lại cho lão 2 tờ, tờ 79 thần tài ấy, lão có nhớ không? Đưa tao đây, rồi tao mua lại cho. Tao mua giá cao, thằng Tâm này đã nói là làm." "Không, chẳng còn tờ nào hết, cậu lấy hết rồi còn gì. Chỉ còn vài chục nghìn bà con thương tình cho tôi còn để đây này, lấy đâu ra vé số mà cậu đòi cướp?" Lão Trí gắt lên. Không muốn lằng nhằng đôi co với lão mổ, Tâm giật mạnh cái túi vé số lão vẫn đeo trên cổ, làm lão ngã rúi rụi, gò má đập vô hòn gạch làm cho máu chảy ra chan hòa. Lão Trí uất ức gào lên từng tiếng khản đặc: "Cướp! Cướp! Làng gió mời! Cướp!" Dù nhà lão ở cách xa hầu hết dân trong ấp, nhưng sợ ai đó phát hiện ra, nên gã nhẫn tâm đè lão xuống cái nền gạch mốc meo.

Thằng hiểu rằng đây là thầy Vương mà con đã kể cho ông nghe. Thầy Vương là bậc thầy trong trấn yểm trừ tà đó ông. Con phải nói 3-4 lần là về giúp ông, thầy mới đồng ý đấy. Gã gật đầu giơ cánh tay ra bắt hở hứng. Thầy Vương áng chừng ngoài 50 tuổi, cũng độ tuổi như gã. Hai hàng ria con kiến với cặp mắt tì hí láo liên gật đầu cung kính mà chào. Chào ông, tôi là Vương. Cậu Hiểu vốn là chỗ thân quen từ lâu với tôi. Lại nghe cậu nói về giúp ông an định vượng khí trong nhà, nên tôi dẹp hết mấy cuộc hẹn mà tức tốc qua đây. Dạ vâng ạ, trăm sự nhờ thầy. Mấy ngày nay nhà tôi như có thứ gì đó lạ lắm, thầy soi xét giùm cho. Hiểu nhanh tay cất chiếc Honda rồi dẫn thầy Vương vào nhà. Ngồi lại chiếc ghế mây trước cửa biệt thự, thầy nhìn gã mà rằng: ấn đường của ông đèn kịt, khí tức thì đứt đoạn, chắc phải trải qua thứ gì kinh hãi lắm. Tôi đã nhìn qua khắp lượt căn nhà này, quả nhiên có thứ âm tà đang quấy nhiễu bất kể ngày đêm. Nghe đến đây, gã đã chịu ông thầy là tài giỏi. Hai tay của gã nắm chặt tay ông thầy mà rằng: mong thầy cứu giúp cho, quả là có chuyện đó ạ. Sau khi gã kể việc gã nhỡ tay gây ra cái chết cho lão trí mù 30 năm về trước, nhưng không hiểu vì sao lão lại hiện về quấy nhiễu. Thầy Vương suy nghĩ một hồi rồi xách thằng Hiểu chuẩn bị nhang đèn, đồ cúng tế, đặng muốn Hiểu xem oán hận tình thù nào mà lão trí lại không chịu đi đầu thai chuyển kiếp, mà những 15 năm sau mới trở lại ám lại gia chủ. Vợ gã cũng trở về nhà, sau khi nghe xong thì tính gạt phát đi. Ma quỷ à, sao ông không bảo tôi mời cha Hoan đến đây, rồi cha làm lễ vầy nước thánh. Ma quỷ nào gặp cha Hoan cũng không dám xuất hiện nữa đâu. Nhưng gã cứ khăng khăng quả quyết: đàn bà các bà, biết cái gì mà nói. Có thở có thiêng, có kiêng có lành. Các cụ chả dạy như thế bao đời nay, có sai đâu. Vốn biết gã nóng tính, lại thấy lần này gã tỏ vẻ lo âu và sợ sệt thật sự, nên bà cũng cắn răng mà làm theo. Vốn dĩ bà theo đạo Thiên Chúa, chỉ tin trên đời có quỷ Sa Tăng và phép màu của Chúa, chứ vài ba thứ âm hồn ma quỷ thì bà không bao giờ tin. Đàn lễ chuẩn bị xong xuôi cũng là lúc trời nhập nhoạng tối. Giữa cái không gian trành tối trành sáng, vài ngọn nến trên đàn tràng gặp gió biển thổi về chiều tà cứ lập lòe chớp tắt như mà trời. Thầy Vương cắm cái bó nhang nghi ngút khói xuống khúc chuối đặt ngay giữa án hương, đoạn lấy ra 3 đồng tiền âm dương mà xin đài. Xin 3 lần đều không được, 3 đồng tiền âm dương cứ quay tít, nhất định không chịu dừng. Mười mấy năm theo nghiệp thầy, chưa bao giờ có sự lạ như thế xảy ra. Chưa kịp xem nên làm gì thì bó nhang đang bốc khói nghi ngút chợt bốc cháy phừng phừng. Lẫn trong cái quầng lửa đỏ rực đó, gã thấy mập mờ khuôn mặt của lão trí đang nhìn gã chằm chằm. Gã thét lên rồi giật lùi mấy bước, vấp té rúi rụi trên nền cỏ. 3 giọt nước rơi trên mặt của gã. Gã bất giác mở mắt thì đập vào mắt của gã chỉ cách đúng 1 gang tay là khuôn mặt lở loét của lão trí mù. 2 hốc mắt đầy giỏi bọ nhùng nhúc, bên phải đầu nhều ra thứ máu huyết xen lẫn dịch óc trắng hồng còn phập phồng. Gã đạp tung cái xác ướt sũng rồi lồm cồm bỏ chạy. Chỉ thấy 2 má đau rát, gã giật mình mở mắt, hóa ra cũng chỉ là một giấc mơ. Bên tai của gã là tiếng bà vợ hoảng hốt: ông ơi, ông làm sao thế? Gã ú ớ nhìn hết lượt thằng Hiểu và vợ đang quây quanh mình. Theo lời vợ gã thì đang cúng bái, tự dưng gã co giật đùng đùng rồi gào thét, còn đạp đổ cả án hương. Vợ của gã phải tát mấy cái, gã mới chịu tỉnh lại. Tôi đang ở đâu thế này? Ông chủ, con là Hiểu đây, ông làm sao thế? Hay là ông trúng gió rồi? Lão lồm cồm ngồi dậy, mồ hôi chảy ra đầm đìa hai bên thái dương, nhìn ngó hết lượt rồi bỏ mặc mọi người, lầm lũi trở vào trong. 2 tuần sau đó, gã suy sụp thấy hẳn. Từ thân hình phốp pháp, gã gầy sọp đi như người bị bệnh lâu năm. Con gái của gã nghe tin đã đưa chồng con tít tận Nha Trang vào thăm nom từ đầu tuần,